như đạt được hình rồng ngọc bội võ giả, không nguyện ý bán ra ngọc bội, cũng có thể tại năm nay 15 tháng 8 thời điểm, đi vào tỏa long giếng, chúng ta hết thể mở ra tỏa long giếng, cùng một chỗ xuống dưới tìm kiếm bảo vật. Đây là trong ngọc giản này câu nói đầu tiên. Trương Quyền. Lâm Bạch cau mày một cái, cũng không nhận ra người này. Ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục nghe bên trong lời nói, cái thứ hai nam tử thanh âm truyền đến, tại Hạ Lam Hành, cầm trong tay hình rồng ngọc bội, 15 tháng 8 thời điểm, định đến tỏa long giếng. Đây là người thứ hai lưu lại. Lam Hành, là Lam gia võ giả sao? Lâm Bạch nỉ non nói ra. Tùy theo Lâm Bạch lại nghe thấy đến hắn thanh âm của người, những người này danh tự, Lâm Bạch một cái cũng không biết. Nhưng bọn hắn đều biểu thị chính mình sẽ không ra bán hình rồng ngọc bội, nhưng bọn hắn sẽ ở 15 tháng 8 thời điểm, đi tỏa long giếng. Tại Hạ Chu Kinh Nghệ, nắm giữ hình rồng ngọc bội, 15 tháng 8, tất đến. Lâm Bạch nghe thấy được bên trong hết thể có 8 cái thanh âm. 8 cái thanh âm. Bên trong bao quát trước đó vị nào bị hoàng gia bốn huynh đệ đánh lén đánh chết võ giả sao? Lâm Bạch thản nhiên nói. Nếu trước đó đạt được hình rồng ngọc bội 8 cái võ giả đều đã minh xác biểu thị mình sẽ ở 15 tháng 8 đi tỏa long giếng, xem ra việc này, tỏa long giếng bên trên tất nhiên sẽ được mở ra. Lâm Bạch thầm nói. Cũng tốt, lấy tu vi của ta bây giờ, mặc dù không có đột phá sinh diệt cảnh giới, nhưng có thông thiên kiếm thuật nơi tay, tại tăng thêm lá bài tẩy của hắn, ứng đối sinh diệt cảnh giới tam trọng cường giả, hẳn không phải là vấn đề gì. Ngươi liền đi tỏa long giếng xem một chút đi. Lâm Bạch thở sâu, quyết định, muốn đi tỏa long giếng. Lâm Bạch đi tỏa long giếng nhất mục tiêu rõ rệt, chính là tỏa long giếng phía dưới cái kia long thi long huyết. Nếu là có thể để Lâm Bạch đạt được một chút long huyết, Lâm Bạch kia đột phá cảnh giới, tất nhiên sẽ dị thường nhanh chóng. Thần long huyết, đây đối với thôn phệ kiếm hồn tới nói, có thể nói đồ tốt. Bây giờ khoảng cách 15 tháng 8, còn có hơn 2 tháng thời gian, ta thử nhìn một chút có thể hay không tại trong 2 tháng này, để tu vi tiến thêm một bước, nếu là có thể mà nói, đi tỏa long giếng, ta liền sẽ không như vậy bị quản chế tại người. Lâm Bạch âm thầm quyết định. Tô Linh Tố nhìn về phía Lâm Bạch trầm tư bộ dáng, thản nhiên nói, xem ra ngươi là dự định muốn đi tỏa long giếng. Lâm Bạch khẽ cười nói, trước đó đạt được hình rồng ngọc bội 8 vị võ giả, đều đã thương lượng xong, năm nay 15 tháng 8 sẽ mở ra tỏa long giếng, bây giờ ta được đến hình rồng ngọc bội, nếu là ta không đi mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng liền không cách nào mở ra tỏa long giếng. Vừa lúc, ta đối với tỏa long giếng phía dưới một ít gì đó, cũng rất là hiếu kỳ. Đi! Lâm Bạch thản nhiên nói. Tô Linh Tố nói ra, vừa rồi ngươi nói đến qua Trương Quyền cùng Chu Kinh Nghệ, còn có hắn mấy người, ta cũng không nhận ra, chắc hẳn bọn hắn đều là nội môn võ giả, ngươi phải cẩn thận. Chỉ sợ đạt được hình rồng ngọc bội những người này, dám ở lưu âm bên trong ngọc giản lưu lại thanh âm. Hơn nữa còn sống đến bây giờ người, đoán chừng là không có một nhân vật đơn giản. Tô Linh Tố nhắc nhở nói. Lâm Bạch nghe thấy Tô Linh Tố mà nói, cảm thấy cũng không phải là không hề có đạo lý. Liền lấy Trương Quyền tới nói, hắn dám tại trên Ác Long Đảo lưu lại truyền âm ngọc giản, chính là cáo chi tất cả Ác Long Đảo bên trên võ giả, hình rồng ngọc bội trong tay hắn, nếu là hắn bây giờ còn có thể sống được. Người này nhất định là có rất lớn bản sự. Dù sao, tỏa long giếng thế nhưng là Ác Long Đảo phía trên bảo tàng lớn nhất, hấp dẫn lấy tất cả Ác Long Đảo bên trên tu hành võ giả. Cũng tỉ như trước đó vị nào đạt được hình rồng ngọc bội võ giả, cũng tại lưu âm trên ngọc giản lưu lại ngôn ngữ, cũng không có mấy ngày nữa, liền bị hoàng gia bốn huynh đệ giết đi, mà cái này hình rồng ngọc bội cũng liền đã rơi vào hoàng gia bốn huynh đệ trong tay. Bây giờ trằn trọc, lại rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch nói ra, ta kia liền trực tiếp đi Ác Long Đảo chỗ sâu đi, các ngươi đâu? Tô Linh Tố sư tỷ. Tô Linh Tố lắc đầu nói ra, tu vi của chúng ta đều không đủ tại Ác Long Đảo chỗ sâu tu hành, coi như bên trên tại Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong, đều phải thận trọng. Được rồi, ngươi đi đi, chúng ta thì không đi được. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt, Tô Linh Tố sư tỷ, đa tạ mấy ngày nay chiếu cố, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Mặt khác, ta nhắc nhở qua chuyện của ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngươi tiến vào nội môn thời gian, đã không nhiều lắm, tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch mỉm cười. Tô Linh Tố trang nghiêm nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Giờ phút này Tô Linh Sơn đối với Lâm Bạch hô, Lâm Bạch, sư huynh. Lâm Bạch ngoái nhìn về phía Tô Linh Sơn, hơi nghi hoặc một chút. Tô Linh Sơn do dự hồi lâu, mới lên tiếng, Lâm Bạch sư huynh, ngươi có thể lưu lại cho ta một khối truyền âm phù sao? Lâm Bạch cau mày nhìn xem Tô Linh Sơn. Tô Linh Sơn vội vàng giải thích nói ra, Lâm Bạch sư huynh, ngươi yên tâm, ta bình thường tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi, chỉ là nếu như ta gặp phải rất khó kiếm đạo bên trên vấn đề, ta nghĩ hướng ngươi xin giúp đỡ. Thì ra là thế. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phủ, đưa cho Tô Linh Sơn. Lâm Bạch nhìn ra được, Tô Linh Sơn mặc dù thở nhỏ bị sủng ái hỏng, nhưng hắn bản tính không xấu. Lại hết sức tốt học, bằng không, hắn cũng sẽ không một mực quấn lấy Khương Hằng, thỉnh giáo kiếm đạo bên trên vấn đề. Nếu là ngươi gặp phải kiếm đạo bên trên nan đề, cần hướng ta xin giúp đỡ, có thể tới tìm ta. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tiến vào nội môn, có thể trực tiếp tới Dưỡng Long Đảo tìm ta. Lâm Bạch mỉm cười. Tô Linh Sơn mừng rỡ thu hồi truyền âm phủ, kích động nói, đa tạ Lâm Bạch sư huynh. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ôm quyền nói ra, chư vị kia, hôm nay xin từ biệt, ngày sau nội môn tại tụ. Nói xong, Lâm Bạch trực tiếp bay lên trời, xông về chân trời, thẳng đến Ác Long Đảo chỗ sâu mà đi. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi, trong đội ngũ còn lại hai người, không nhịn được cảm thán nói, người này là một cái chân chính thiên kiêu a, còn tại dương thần cảnh giới liền giết sinh diệt cảnh giới như đồ heo chó. Chờ hắn đột phá đến sinh diệt cảnh giới, còn đến mức nào a? Hai người này nói tới chỗ này, toàn thân run lên, lòng còn sợ hãi, cũng không dám tiếp tục tại nói nữa. Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, tầm mắt sáng ngời có thần. Mà Khương Hằng nhìn sau một hồi, bất đắc dĩ cúi đầu than nhẹ, hắn đã biết cùng Lâm Bạch ở giữa khoảng cách, tựa như thiên địa, không thể vượt qua. Chương 2028, quá nghèo. Ta Lâm Bạch chính là một cái quỷ nghèo. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, mặc dù vẹn vẹn chỉ có dương thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng dù sao Lâm Bạch còn có rất nhiều át chủ bài tại thân, coi như bây giờ đi Ác Long Đảo chỗ sâu, cũng có thể bảo mệnh. Ác Long Đảo chỗ sâu, trong một vùng rừng rậm. Toàn thân áo trắng Lâm Bạch tiên lặng đi ở trong rừng, vừa mới đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, trong rừng một cây đại thụ lay động kịch liệt bắt đầu, trên nhánh cây treo dây leo cấp tốc thu chuyển, sau đó đột nhiên từ âm thầm đâm ra, như giống như lợi kiếm. Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, tầm mắt vặn một cái, trong đôi mắt sát ý công kích khổng lồ, một chút nhìn về phía những này đánh tới dây leo. Nhảy lên một cái, Lâm Bạch giống như một cái như hồ điệp từ những dây leo này ở giữa, vút qua, đúng lúc này. Yêu kiếm càng là xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, một đạo kiếm quang trực tiếp đánh trúng cây đại thụ này phía trên. Giống. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, cây đại thụ này trên cành cây, bày biện ra một tấm già nua lại tức giận gương mặt, đối với Lâm Bạch gầm thét. Thụ yêu. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Lúc này, thụ yêu này hung hăng khẽ động. Ngàn vạn dây leo hóa thành một tấm thiên la địa võng đồng dạng đồng thời đánh út về phía Lâm Bạch trên thân, kín không kẽ hở, như muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch chém thành mảnh vỡ. Thông thiên kiếm thuật quyển thứ 3. Lâm Bạch cười một tiếng, thân hình Nazi, giống như quỷ mị, từ cái này một tấm thiên la địa võng bên trong xuyên qua mà ra, mà cùng lúc đó, mấy đạo sắc bén kiếm mang càng là chém xuống một cái. Đem cái này một viên thụ yêu trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Thụ yêu bạo liệt mà ra, hóa thành trận trận hắc vụ, bên trong có lây lớn chừng quả đấm một viên linh khí chi tinh nổi lơ lửng. Lâm Bạch từ từ đi qua, đem linh khí chi tinh thu lại,

Bây giờ đối với ta mà nói, đan dược và linh dịch là thiếu thốn nhất, riêng là linh dịch không chỉ là Đông Châu học cung trung lưu thông tiền tệ, càng là đối với tại thôn phệ kiếm hồn cũng có tác dụng. Lâm Bạch âm thầm hạ quyết tâm, chờ trở lại dưỡng long đảo sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình giàu lên. Bất quá bây giờ ta là không thể nào rời đi ác long đảo, dù sao ước định cẩn thận tỏa long giếng ngày mở ra, đã không xa. Thế nhưng là bằng vào ta bây giờ trạng thái, đan dược đã dùng hết, nếu là hiện tại đi tỏa long giếng, sợ rằng sẽ bó tay bó chân, khó mà phát huy. Nếu là có thể từ chỗ nào làm điểm đan dược đến, liền tốt. Lâm Bạch con ngươi sáng lên, thản nhiên nói. Tại trên ác long đảo, dễ dàng nhất đến đan dược địa phương, đó chính là những võ giả này trên thân. Giết người đoạt bảo, tự nhiên là đạt được đan dược nhanh nhất đường tắt. Nhưng ta cũng không thị sát, lại nếu là võ giả không có trêu chọc đến ta, ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giống hoàng gia bốn huynh đệ như vậy đi đánh lén đả thương người. Đây không phải ta Lâm Bạch sở cầu. Nếu không muốn giết người đoạt bảo, cái kia địa phương nào có thể làm đến đan dược đâu. Đi tìm võ giả mua đan dược. Thế nhưng là ta không có tiền A, không có linh dịch A. Ta thật sự là một cái quỷ nghèo, không có tiền thật là nửa bước khó đi. Lâm Bạch đau khổ suy tư hồi lâu, không còn biện pháp, bởi vì hắn quá nghèo, hắn chính là một cái quỷ nghèo. Chương 2029, chuẩn bị. Nghĩ nửa ngày, Lâm Bạch vẫn không có tương xuất biện pháp. Tuy nói tại ác long đảo chỗ sâu chém giết nhiều như vậy thù yêu, đạt được rất nhiều linh khí chi tinh, có thể tu vi của ta vẫn không có đột phá đến sinh diệt cảnh giới dấu hiệu. Dựa theo ta suy tính, nếu là muốn tại trên ác long đảo chém giết yêu vật, đoạt được linh khí chi tinh đến đột phá sinh diệt cảnh giới mà nói, chỉ sợ chí ít cần ta ở chỗ này tại giết nửa năm yêu vật. Linh khí chi tinh, đối với hắn võ giả tới nói, đã là hiếm có tăng cao tu vi vật, nhưng đối với ta mà nói, ta lại là có càng nhiều có thể thay thế đồ vật. Chờ tỏa long giếng sau đó, liền rời đi ác long đảo đi. Lâm Bạch càng nghĩ, nếu là muốn dựa vào ác long đảo đột phá đến sinh diệt cảnh giới, Lâm Bạch chí ít cần nửa năm trở lên, thậm chí càng lâu, Lâm Bạch không có cách nào tại tiếp tục chờ đợi. Nếu không phải tỏa long giếng sắp mở ra, Lâm Bạch đối với tỏa long giếng phía dưới long thi, có chút hứng thú, Lâm Bạch đều dự định bây giờ liền rời đi ác long đảo, ra ngoài nghĩ biện pháp để cho mình biến giàu lên. Hay là phải nghĩ biện pháp làm điểm đan dược, bằng không mà nói, ta đi tỏa long giếng, quá bó tay bó chân. Thôi được, kế tiếp còn có thời gian nửa tháng, vậy liền không tại tu luyện, tìm mấy cái võ giả, mua sắm một chút đan dược. Ta trong túi trữ vật, còn có hơn 700 cân linh dịch, không biết có đủ hay không. Lâm Bạch đi ra âm thầm, nhảy lên một cái, lướt lên giữa không trung, lao vùn vụt hướng phương xa mà đi. Nếu Lâm Bạch không muốn giết người đoạt bảo, vậy cũng chỉ có thể từ những võ giả này trên thân, hoa linh dịch mua. Một đường lao vùn vụt ở giữa không trung, Lâm Bạch tầm mắt như điện, tìm chung quanh lấy võ giả tung tích. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, Lâm Bạch trông thấy xa xa trên đỉnh núi, một võ giả đem một cái yêu vật chém giết, giờ phút này chính cầm linh khí chi tinh tại luyện hóa. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, vội vàng nhích tới gần. Người nào? Người võ giả kia vừa mới đem linh khí chi tinh luyện hóa hoàn tất, liền cảm thấy Lâm Bạch cân nhắc, như được đại địch, cầm lên bên người trường đao, lạnh giọng đối với Lâm Bạch quát. Lâm Bạch vội vàng lộ ra áy náy dáng tươi cười, vị sư huynh này, xin không nên hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Cái này chính là một vị sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, màu da đen kịt, khuôn mặt kiên nghị, hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt lộ ra cảnh giác quan mang. Lâm Bạch vội vàng nói rõ ý đồ đến, vị sư huynh này, tại hạ lần thứ nhất đến ác long đảo chỗ sâu. Cũng không biết nơi đây dĩ nhiên như thế hung hiểm, trong túi trữ vật đan dược đã sử dụng hết, cho nên tại hạ muốn theo sư huynh nơi này mua sắm một chút đan dược, không biết sư huynh có thể thuận tiện. Lâm Bạch Ý cười liên tục nói. Thanh niên nam tử này nghe thấy sau đó, mỉm cười, à, Thì ra là thế, sư đệ mới dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, liền dám đến ác long đảo chỗ sâu tu hành, lá gan thật là lớn. Lâm Bạch cười khổ nói, cũng là bởi vì không biết ác long đảo chỗ sâu như vậy hung hiểm, cho nên mới có thể chật vật như thế. Sư huynh, ngươi có thể có muốn bán ra đan dược? Nếu là không có mà nói, cái kia sư đệ sẽ không quấy rầy. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói. Cái kia thanh niên nam tử tiếu đáp nói, sư đệ chấm đã, vi huynh nơi này thật là có chút đan dược, không biết sư đệ cảm thấy có thích hợp hay không. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, nói ra, xin mời sư huynh lấy ra nhìn xem. Tốt. Thanh niên nam tử mỉm cười, chậm tay chậm tới gần túi chữ vật, lúc này, hắn túi chữ vật mở ra, từ đó lập tức bay ra ba đạo sáng chói chói mắt ánh sáng, thẳng đến Lâm Bạch đôi mắt mà tới. Lâm Bạch sắc mặt sát na kinh biến, ngay tại cái này ba đạo ánh sáng tập đến trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch trực tiếp xoay người tránh thoát. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch tránh đi cái này ba đạo ánh sáng, mới phát hiện cái này chính là ba cây ngân châm. Nếu là vừa rồi Lâm Bạch không thể né tránh, chỉ sợ cái này ba cây ngân châm liền có thể đem Lâm Bạch tại chỗ cho chọc mù. Cái kia thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, đây cũng là sư huynh vì ngươi chuẩn bị đan dược, chẳng lẽ ngươi không hài lòng sao? Một cái dương thần cảnh giới võ giả, cũng dám đến ác long đảo chỗ sâu đến, chẳng lẽ đạo sư của ngươi không có nói cho ngươi biết, ác long đảo bên trên, so yêu vật càng đáng sợ chính là võ giả sao? Muốn chết? Thanh niên nam tử này sắc mặt lạnh lẽo, trông thấy Lâm Bạch tránh đi ngân châm, lúc này khẽ kéo trường đao trong tay, liền đối với Lâm Bạch một đao mãnh liệt đánh xuống. Lâm Bạch tránh đi một đao kia, lạnh giọng nói ra, sư huynh, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như vậy? Thanh niên nam tử cười lạnh nói, như ngươi loại này dương thần cảnh giới sâu kiến, nói đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu. Chịu chết đi. Thanh niên nam tử mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, hắn nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt bên trong, không có chút nào bất kỳ thương hại, hoàn toàn là đang nhìn một cái có thể tùy ý để hắn dẫm chết con kiến một dạng. Khinh người quá đáng. Lâm Bạch cũng là tức giận. Chính mình bất quá là tới hỏi một chút hắn có hay không đan dự bán, nếu là ngươi không có, Lâm Bạch liền cáo tử. Có thể người này đâu, nhìn Lâm Bạch tu vi không cao, một mặt miệt thị, giống tiện tay nghiền chết một con kiến một dạng muốn giết Lâm Bạch. Cái này khiến Lâm Bạch, làm sao không giận. Nguyên bản không muốn giết người, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vẻ băng lãnh, lập tức tràn ngập mà lên. Thông Thiên kiếm thuật quyển thứ ba. Ba màu khí diễm từ Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, gấp nắm trong tay. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm tập ra, đánh nát thanh niên nam tử này thế công, đồng thời một kiếm càng đem người này đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể, tu vi của ngươi chi lực, vậy mà trong nháy mắt có thể so với sinh diệt cảnh giới tam trọng. Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt sát na kinh hoàng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Đúng lúc này, Lâm Bạch một kiếm đánh xuyên thanh niên này võ giả thế công. Phốc phốc. Người này thân chịu trọng thương đến bay ra ngoài, chật vật rơi vào ngoài ngàn mét, thần sắc tràn đầy bối rối có thể kiên kỵ. Chấm đã, vị sư huynh này chấm đã, mới vừa rồi là ta lô mãng, xin mời sư huynh không cần để ý. Thanh niên nam tử này phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, thần sắc hoảng sợ nói với Lâm Bạch. Bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay, giờ phút này thanh niên nam tử này tự nhiên xưng hô Lâm Bạch là sư huynh. Quả nhiên, thực lực quyết định hết thảy. Sư huynh, ngươi vừa rồi muốn mua đan dược, ta nơi đây đích thật là không có. Ta cũng tại ác long đảo ngây người tiếp cận 2 tháng, trong túi trữ vật đan dược đã sử dụng hết. Nếu là sư huynh cần đan dược, có thể đi Linh Thái Sơn nhìn xem. Tại Linh Thái Sơn, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều ác long đảo bên trên võ giả, ở đây đổi lấy vật mình cần. Thanh niên nam tử này vội vàng nói. Lâm Bạch sững sờ, Linh Thái Sơn. Thanh niên nam tử nói ra, đúng vậy, Linh Thái Sơn, ngay tại ác long đảo chỗ sâu.

phát hiện phía sau người theo dõi, mặt không biểu tình, khẽ quát một tiếng, phi kiếm. Ngự kiếm thuật. Phi kiếm lóe lên, lập tức mang theo Lâm Bạch biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lâm Bạch biến mất trong một chớp mắt, tại nguyên bản Lâm Bạch nơi ở, cấp tốc mà đến rồi một cái võ giả áo đen. Hắn nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng, lạnh giọng nói ra, tốc độ thật nhanh. Người này nhất định khắc thường. Dương thần cảnh giới tu vi liền dám ở ác long đảo chỗ sâu sông sáo. Cái này phá vỡ pháp trận kiếm khí, ta không tin hắn cũng chỉ có một đạo. Lại người này còn cầm đi ta 5.000 linh dịch, hừ hừ, ta Lâm Viên Vinh 5.000 cân linh dịch, là dễ nắm như thế sao? Chờ lấy đi, các loại tỏa long giếng sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Võ giả áo đen lạnh lùng nói xong, vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời, cũng không có đi truy sát Lâm Bạch, hắn cũng biết, bây giờ cũng đuổi không kịp Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch nghe thấy được cái này võ giả áo đen mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Người này chính là mới vừa rồi cùng Lâm Bạch giao dịch phá cấm kiếm khí võ giả, tên là Lâm Viên Vinh. Nếu là Lâm Bạch biết tên của người nọ, nhất định càng thêm kinh ngạc, bởi vì người này đương nhiên đó là hình rồng ngọc bội người nắm giữ một trong, từng tại vậy lưu âm trên ngọc giản, lưu lại qua danh tự người. Người này sở dĩ sẽ cần phá vỡ pháp trận pháp bảo, là vì để phòng vạn nhất tại tỏa long giếng phía dưới, còn có hắn pháp trận đâu. Cho nên người này mới đến chỗ tìm kiếm phá vỡ pháp trận pháp bảo, hắn đã tìm mấy tháng, đều là không thu hoạch được gì, nguyên bản hắn đều dự định từ bỏ, ôm lòng chờ may mắn để ý đến Linh Thái Sơn thử một chút, cũng không có từng muốn thế mà từ Lâm Bạch nơi này đạt được. Làm Lâm Bạch cùng Lâm Viên Vinh đều tiến về tỏa long giếng thời điểm. Tại ác long đảo bên ngoài bên trong, một đám đệ tử nội môn, quay chung quanh tại một tuấn mỹ thanh niên nam tử bên người, thấp giọng nói ra, Chu Sư Huynh, chúng ta đã ở ngoại vi tìm tiếp cận 2 tháng, có thể vẫn là không có bất luận cái gì một chút tin tức. Nghe thấy lời này, cái này nam tử tuấn mỹ sắc mặt càng thêm khó chịu. Cái này nam tử tuấn mỹ, đương nhiên đó là Chu Kinh Nghệ, Chu Phi huynh trưởng, cũng là hình rồng ngọc bội người nắm giữ một trong. Cái này gần 2 tháng, Chu Kinh Nghệ một mực đang bên ngoài tìm kiếm sát hại Chu Phi hung thủ, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Tại khổng lồ như vậy, lại hỗn loạn như thế ác long đảo, muốn tìm được một người, thật sự là quá không dễ. Chu Kinh Nghệ cũng biết cái này chỉ sợ có chút buồn ngủ khó khăn, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nói ra, nếu là thượng thiên mở mắt, để cho ta tìm được người này, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ở bên người Chu Kinh Nghệ 10 cái thanh niên nam nữ, giờ phút này đều là nhao nhao nói ra, Chu Sư Minh, bây giờ khoảng cách tỏa long giếng ước định cẩn thận thời gian, đã không xa, chúng ta là không phải hẳn là đem ngoại vi sự tình thả một chút, đi trước tỏa long giếng. Dù sao, Lý Sư Huynh đối với tỏa long giếng, cực coi trọng. Chu Kinh Nghệ thở sâu, nói ra, nếu đều tìm 2 tháng, đều không có tìm được sát hại đệ đệ ta hung thủ, cái kia người này chỉ sợ đã không ở bên ngoài vây quanh, có lẽ đã không tại trên ác long đảo. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không cần ở ngoại vi lãng phí thời gian. Đi ác long đảo chỗ sâu đi, đi tỏa long giếng. Không cần làm trễ nải Lý Sư Huynh đại sự. Đi thôi. Lúc này, Chu Kinh Nghệ mang theo một đám võ giả, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Những người này đều là sinh diệt cảnh giới tam trọng tồn tại, mà lại tu vi cực kỳ cao thâm, thực lực cực mạnh. Tại trên ác long đảo này, trên cơ bản là thông suốt tồn tại. Làm Chu Kinh Nghệ bọn người rời đi bên ngoài thời điểm. Hôm nay bí cảnh đảo truyền tống cũng mở ra, một đám võ giả bước vào ác long đảo bên trong. Tại bọn này võ giả bên trong, cả người cao tám thước có thừa, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mang theo nhàn nhạt thoải mái ý cười thanh niên nam tử, bước vào ác long đảo bên trong. Một năm, ác long đảo ta lại tới. Nếu không phải là tỏa long giếng nguyên nhân, ta cũng sẽ không một mực không cách nào đột phá. Lần này sau khi đến, ta cũng nên đột phá. Người này bước ra một bước, không có chần chờ chút nào, đi đến chỗ sâu. Người này chính là Trương Quyền. T. Cũng chính là hắn tại trên Ác Long Đảo lưu lại ngọc giản, triệu tập 8 vị nắm giữ hình rồng ngọc bội võ giả, cùng một chỗ mở ra tỏa lòng giếng. Theo Lâm Viên Vinh, Lâm Bạch, Chu Kinh Nghệ, Trương Quyền bọn người tiến về tỏa lòng giếng thời điểm. Giờ khắc này ở tỏa lòng giếng biên giới phía trên, một người mặc áo lam trường bào thanh niên nam tử, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng khoanh chân ngồi ở chỗ này đã dài đến 3 tháng. Người này tại 3 tháng trước, liền tới đến tỏa lòng giếng, một mực khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Tại 3 tháng này chi trọng bên trong cũng không ít võ giả phát hiện hắn. Theo đạo lý tới nói, tại Ác Long đảo loại này ăn người địa phương, phát hiện một võ giả lẻ loi một mình khoanh chân ở đây, người này hẳn là sẽ bị đụng phải nhiều mặt vây công. Thế nhưng là trong 3 tháng này, người này tại trên tỏa lòng giếng, chưa từng có nhận bất kỳ quấy rầy. Liền xem như có võ giả nhìn thấy hắn, nhưng chỉ là ở phía xa xem xét, liền dẫn thần sắc kinh hoàng, vội vàng rời đi. Nếu là một người như vậy, liền không có cái gì khác thường, thế nhưng là tất cả mọi người trông thấy võ giả này thời điểm, đều là thần sắc kinh hoàng, cái này liền khác thường. Cũng không phải là bởi vì võ giả này tu vi cao bao nhiêu, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới tam trọng tu vi. Để đám người hoảng sợ kiêng kỵ, cũng không phải là tu vi của hắn, mà trên người hắn trường bào màu lam. Trên người hắn trường bào màu lam bên trên, thêu lên một chữ. Một cái đại biểu cho hắn thân phận địa vị chữ. Cái chữ này bên trên. Lam. Lam thị nhất tộc Lam. Người này, chính là Nam Viện bên trong gia tộc cổ xưa truyền nhân, người sở hữu thời không thần mục huyết mạch truyền thừa võ hồn Lam thị nhất tộc tộc nhân. Lam Hành. Một ngày này, có người tới tỏa long giếng. Người này vừa xuất hiện sau đó, liền nhìn thấy Lam Hành, xin mời cười nói, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất tới đâu, không nghĩ tới Lam Hành sư huynh như thế đã sớm tới. Lam Hành có chút mở ra hai mắt, nhìn về phía người này, nói ra, cổ tình. Người này, chính là một nữ tử, một cái yêu diễm vô song. Hại nước hại dân nữ tử tuyệt sắc. Người này cũng là 8 cái nắm giữ hình rồng ngọc bội võ giả bên trong, duy nhất nữ tử. Lam Hành thản nhiên nói, nơi đây không chỉ có riêng là chỉ có ta một người. Cổ tình sững sờ, nhìn về phía tỏa long giếng chung quanh trong rừng rậm, lập tức phát hiện rất nhiều võ giả, nàng nở nụ cười xinh đẹp, Trương Quyền tại trên Ác Long đảo ban bố ngọc giản. Toàn bộ Ác Long đảo bên trên võ giả đều biết chúng ta sẽ ở 15 tháng 8 mở ra tỏa long giếng. Cho nên, bọn hắn chỉ sợ đều là muốn đến kiếm một chén canh đi. Lam Hành cười lạnh một tiếng, kiếm một chén canh. Bọn hắn cũng xứng. Cổ tình nghe chút Lam Hành bá đạo như vậy, khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chương 2033, 8 người tề tụ. Ác Long đảo chỗ sâu. Một mảnh trướng khí lượn lờ rừng cây. Tại cái này rừng cây trung tâm nhất chi địa, có một cái bề rộng chừng vạn mét to lớn miệng giếng. Miệng giếng hiện lên hình bát giác, mỗi một cái sừng bên trên, đều có một con to bằng cánh tay xích sắt thông hướng miệng giếng phía dưới. Giờ phút này, tại tỏa long giếng biên giới bên trên, Lam Hành cùng cổ tình đứng vững. Chính như bọn hắn nói, bây giờ tại tỏa long giếng vùng rừng tùng này bên trong võ giả, không vẹn vẹn chỉ có 2 người bọn họ. Trong rừng, vô số con mắt, nhìn xem tỏa long giếng, nhìn xem Lam Hành cùng cổ tình. Tỏa long 8 người, đã tới 2 cái, không biết hắn 6 người ở nơi nào. Năm nay Trương Quyền ban bố ngọc giản, đã được đến 8 người phản hồi, bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay tỏa long giếng tất nhiên sẽ mở ra. 15 tháng 8, rốt cục vẫn là muốn tới. Trong truyền thuyết, tỏa long giếng này phía dưới, chính là năm đó Nguyên Ma Đại Nhân chém giết cái kia một đầu thần long nơi chôn xương, không biết là thật hay giả. Nếu là thật sự, cái kia long thi bên trên mỗi một kiện vật phẩm, đều là hiếm có bảo vật A. Đúng vậy A, da rồng có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo, xương rồng có thể luyện chế vô kiên bất tồi binh khí, trọng yếu nhất chính là cái kia long huyết, một giọt long huyết, thế nhưng là ẩn chứa thần long chi lực. Vô luận là dùng đến luyện đan, vẫn là dùng với hắn,

chiều cao thấp, làn da khô quát, da thịt túi cùng một chỗ, như giống như lão nhân. Bọn hắn không có con mắt, không có cái mũi, không có lỗ tai, bộ mặt bên trên chỉ có một tấm mọc đầy răng nanh răng nhọn, miệng to như chậu máu, tràn ngập dữ tợn, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt. Thế mà bên trên huyết yêu là táng thần chú huyết yêu, là cự thần sau khi ngã xuống, bên trong huyết dịch biến dị mà đản sinh ra huyết yêu. Lâm Bạch đồng tử nổ tung, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Không có khả năng, nơi đây không phải nguyên ma đại nhân chém giết cái kia thần long chi địa sao? Tại sao lại có cự thần tộc huyết yêu? Lâm Bạch khó có thể tin nói. Lam Hành cùng Trương Quyền bọn người khả năng không biết loại này yêu vật, cũng không biết cái này yêu vật nói từ đâu mà đến, nhưng Lâm Bạch lại là hết sức rõ ràng. Tại cự thần tộc đối thôn thiên tộc dài ràng giặc trong đuổi giết, cự thần tộc lo lắng thôn thiên tộc sẽ đánh bại cự thần, thôn phệ máu tươi, cho nên sáng lập một loại huyết chú bí pháp, trồng tại cự thần thể nội. Một khi cự thần sinh mệnh vẫn lạc, cự thần thân thể bên trong huyết dịch liền sẽ lập tức biến đến dị, hóa thành huyết yêu. Như giờ phút này thôn thiên tộc võ giả, còn muốn dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa máu tươi, thì loại này huyết chú sẽ là một loại kịch độc. Đây cũng là táng thần chú. Chương 2035, Long Thi cùng tay cụt. Tòa long riêng phía dưới, hắc vụ cuốn bên trong, để cho người ta nhìn không thấy nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu huyết yêu. Chỉ chẳng qua hiện nay xuất hiện huyết yêu, đều nhao nhao xông về rơi vào tòa long riêng phía dưới tám người. Nhưng những này huyết yêu tu vi đều là không cao, mơ hồ cũng chỉ có sinh diệt cảnh giới tam trọng tả hữu lực lượng. Dựa vào Lam Hành, Trương Quyền đám người thực lực, cũng có thể đối phó. Nhưng không làm gì được huyết yêu số lượng rất nhiều, căn bản giết không hết. Những xuất sinh này căn bản giết không hết, cũng không biết cái này trong hắc vụ đến tột cùng còn có bao nhiêu quái vật. Trương Quyền hai mắt lóe lên, nhìn về phía hắn mấy người, nhao nhao xuất thủ ứng đối huyết yêu. Lam Hành tầm mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Cổ Tình âm thanh lạnh lùng nói, không được, không thể ở chỗ này, thật lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian vẫn không được, nếu là ở tiếp tục trì hoãn, sợ là chúng ta đều sẽ chết tại những quái vật này trong tay. Cổ Tình vừa nghĩ đến đây, môi đỏ cười một tiếng, thân ảnh của nàng chậm rãi lui về phía sau, ẩn vào trong hắc vụ, biến mất không thấy bóng dáng. Trương Quyền nhìn lên, Cổ Tình đi rồi. Giờ khắc này, Trương Quyền tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn vội vàng cũng thi triển bí pháp, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Lam Hành khỏe miệng cười một tiếng, hừ hừ, nếu không nói nữ hải tử thận trọng, cái này đều bị Cổ Tình sư muội nhìn ra được. Nói xong, Lam Hành cũng biến mất tại hắc vụ bên trong. Chu Kinh Nghệ kinh ngạc nói, Trương Quyền, Cổ Tình, Lam Hành đều đã rời đi. Lâm Viên Vinh sững sờ, xin mời cười nói, nguyên lai là dạng này, những quái vật này công kích nơi đây, nếu là ẩn tàng thân hình, có lẽ thật sự có khả năng rời đi tính. Nói xong, Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh cũng nhao nhao bắt trước, rời đi trong hắc vụ. Mà nơi đây, bây giờ cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch, Triệu Ảnh, Lý Mặc Nhiên. Triệu Ảnh tức hổn hển nói, đáng chết, bọn hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì rời đi. Lý Mặc Nhiên sắc mặt cũng là rất khó coi. Lâm Bạch nhìn xem Trương Quyền bọn người rời đi, lúc này mắt sáng lên. Toàn thân linh lực ngưng tụ, bao khỏa thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến trong hắc vụ mà đi, nhanh chóng tránh đi huyết yêu. Xông ra hắc vụ. Theo Lâm Bạch xông ra hắc vụ, Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên hai người giống như cũng tìm được biện pháp, giấu kín lấy thân ảnh, xông ra hắc vụ. Hai người này nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, cấp tốc hướng phía trước mà đi. Lâm Bạch cũng vội vàng đuổi theo. Tám người đều xông ra hắc vụ. Cái kia trong hắc vụ huyết yêu, tìm không đến bất luận cái gì một võ giả, tức giận đến kêu to lên, bén nhọn thanh âm càng phát chói tai. Lâm Bạch bay lượn hướng về phía trước. Là cái này. Thần Long sao? Là cái này. Long tộc sao? Liên tại trước Lâm Bạch hành chi lúc, nghe thấy được phía trước truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô âm. Lâm Bạch vội vàng đi qua, trông thấy phía trước, Lam Hành cùng Trương Quyền bọn người. đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Lâm Bạch đi vào đám người bên người, nhìn về phía trước. Tại phía trước trong bóng tối, có một cái quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất, hắn toàn thân cự dài, ước chừng vạn trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy màu vàng vảy cá, đầu có sừng hiệu, chảo giống như hùng ưng, mặc dù nhắm mắt nhưng lại có một loại hoảng sợ thiên uy, tràn ngập bốn phía. Rồng. Lâm Bạch trông thấy một màn này, ánh mắt cũng là rất biến động bắt đầu. Long tộc, đã từng là uy chấn chư thiên vạn giới tộc đàn. Long tộc, là cùng thôn thiên tộc, cự thần tộc, nổi danh tộc đàn. Đây là một đầu thần long, đây không phải cái gì giao long, đâm rồng, đây là một đầu chân chính thần long. Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt đầu này to lớn vô cùng vẫn lạc chi long, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Lâm Bạch chưa từng gặp qua long tộc, cũng vẹn vẹn gặp qua giao long mà thôi. Bây giờ thật mắt thấy đến, cho Lâm Bạch mang tới rung động, trước đó chưa từng có. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lại phát hiện, cái này thần long thân thể, giống như không phải hoàn chỉnh. Trương Quyền tầm mắt rung động, giờ phút này hắn nhìn thấy đầu này thần long, cái kia nụ cười trên mặt, cũng là không tự chủ được thu nạp. Hắn hoảng sợ nói, cái này thần long, dường như bị người sống sờ sờ xé thành hai nửa. Lam Hành nói ra, không sai, là bị người sống sờ sờ xé rách mà chết. Cổ Tinh khó có thể tin nói, trời ạ, cái này sao có thể? Một đầu lực lượng ngập trời thần long, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem thân thể của hắn xé vỡ thành hai mảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này thần long bên trên vết thương. Lâm Bạch cũng là nhìn lại, phát hiện tại đầu này vẫn lạc chi long trên phần bụng, cái kia xé rách vết thương, giống như là bị sống sờ sờ xé toạc ra. Mau nhìn bên kia, thế mà còn có một cái tay cụt. Cái này tay cụt, làm sao có thể to lớn như thế? Giờ phút này, Triệu Ảnh nhìn về phía thần long bên cạnh, kinh hô lên. Lâm Bạch lập tức đem ánh mắt nhìn thấy tại thần long thi thể cách đó không xa, có một cái huyển tựa như núi cao lớn nhỏ to lớn cánh tay, bên trên vết tích rõ ràng. Cự thần cánh tay Lâm Bạch khó có thể tin nói. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Tại vô tận mây xanh phía trên, đầu này thần long gào thét gầm thét, phong vân cuốn ngược, lôi đỉnh cuốn cuộn, thoáng như một mảnh tận thế. Mà ngay trong nháy mắt này, từ phía trên bên cạnh chạy như bay đến một vị cự nhân, sắc mặt dữ tợn, hắn một tay bắt lấy thần long đầu, một tay bắt lấy thần long phần đuôi, hai tay vừa dùng lực, đem cái này thần long sống sờ sờ xé toạc ra. Long huyết, dài đầy chân trời. Mà cái này thần long tại thân trước khi chết một khắc này, giống như rất không cam tâm, hung hăng đem cự thần một cánh tay xé rách xuống tới. Long tộc cùng cự thần đại chiến, chạm đến không gian ba động, xuất hiện vết nước, mà cái này thần long thi thể cùng cự thần tay cụt, thì bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, đã rơi vào man cổ đại lục. Cự thần. Lâm Bạch tâm thần chấn động, dùng mình, tê cả da đầu. Nếu là Lâm Bạch trong lòng suy đoán, không có đoán sai, đánh giết đầu này thần long người, cũng không phải là nguyên ma đại nhân, mà là một vị cự thần. Trông thấy cái này tay cụt, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì vừa rồi sẽ có nhiều máu như vậy yêu tồn tại. Nguyên ma đại nhân phong ấn nơi đây, chỉ sợ không phải muốn phong ấn cái này bộ sắc rồng, mà là muốn phong ấn những này huyết yêu. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn về phía cái kia cự thần tay cụt thời điểm, tràn đầy một tia vẻ lạnh lùng. Đám người bị tỏa long giếng phía dưới từng màn, chấn kinh đến nửa ngày đều nói không ra lời. Nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng, nhưng không có Lâm Bạch một phần vạn. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết cái kia to lớn tay cụt đến tột cùng là từ đâu mà tới. Chỉ có Lâm Bạch tại nhìn thấy huyết yêu, trông thấy tay cụt, trông thấy bị xé vỡ thành hai mảnh long thi thời điểm, Lâm Bạch mới đưa hết thể sự tình nghĩ rõ ràng. Mặc kệ cái này tay cụt cùng long thi, đến tột cùng là cái gì? Nếu đến nơi đây, há có thể tay không mà về? Trương Quyền bước ra một bước, sắc mặt mang theo kiên nghị, thẳng đến phía trước mà đi. Rơi vào long thi trước đó, lấy ra binh khí, bắt đầu đi lấy cái kia long thi trên người lần phiến. Thế mà long huyết đều hóa thành tinh thạch. Lúc này, Chu Kinh Nghệ cũng phát hiện, long thi thượng lưu đi ra long huyết, quanh năm không có người luyện hóa hấp thu, đã trên mặt đất hóa thành từng khối huyết sắc tinh thạch. Chương 2036, không cách nào lấy đi bảo vật. Long thi ở chỗ này, quanh năm không động, long huyết hóa thành tinh thạch, ngưng kết thành một tòa huyết sơn. Trương Quyền liều mạng vận chuyển linh lực, huy động bảo kiếm trong tay, muốn từ long thi bên trên, giữ lại một khối vảy rồng. Nhưng hắn dùng sức nửa ngày, lại là không cách nào dung chuyển long thi bên trên bất luận cái gì một khối vảy rồng. Không chỉ là Trương Quyền tại lột vảy rồng, Cổ Tình, Triệu Ảnh, Lý Mặc Nhiên, Lâm Viên Vinh, cũng đều là nhìn chuẩn vảy rồng. Chỉ có Chu Kinh Nghệ, chạy thẳng tới cái kia một tòa long huyết núi mà đi, trong lòng của hắn thấp giọng nói ra, Lý Sư Huynh phân phó ta, như là có thể đi vào tòa long giếng phía dưới, tìm được long thi, nhất định phải nghĩ biện pháp mang một chút long huyết trở về. Mặc dù nơi đây long huyết đã hóa thành huyết sơn, nhưng mang về một chút tinh thạch trở về, Lý Sư Huynh có lẽ có biện pháp từ đó rút ra một chút long huyết đi ra. Chu Kinh Nghệ trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là Chu Kinh Nghệ lấy ra bảo kiếm, tại long huyết trên núi ra sức mở, một mảnh hỏa hoa vang khắp nơi, lại không cách nào giữ lại một khối rồng huyết tinh thạch. Những này vảy rồng căn bản móc không xuống. Long huyết này sơn dã là, lính của chúng ta lưỡi đao, căn bản là không có cách bổ ra. Quá cứng. Ta cũng thử qua dùng túi trữ vật trực tiếp lấy đi, thế nhưng là vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể trực tiếp lấy đi. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn không công mà lùi sao? Triệu Ảnh, Cổ Tình, Lý Mặc Nhiên bọn người nói một mặt không cam tâm. Thật vất vả đến nơi đây, nhìn xem trước mặt hai tòa bảo sơn, thế mà không cách nào lấy đi bất luận cái gì một chút đồ vật. Lâm Bạch trông thấy hình dạng của bọn hắn, khẽ lắc đầu, nói ra, một đầu có thể xé rách bên dưới cự thần cánh tay thần long, một vị có thể xé rách thần long cự thần, cái này hai vật. Chỉ sợ đã là cái này giữa thiên địa đỉnh cao cường giả. Từ năm đó Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn Ác Long Đảo sau đó, bây giờ đã qua 10 vạn năm. Tại cái này 10 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta không tin chỉ có chúng ta tập hợp đủ 8 khối hình rồng ngọc bội, nhất định còn có người khác. Tại 10 vạn giữa năm, người khác đến nơi đây, mà cái này Long Thi cùng tay cụt, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy nói rõ cách khác, bọn hắn cũng không có từ đây lấy đi bất luận cái gì một vật. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù cái này thần long đã vẫn, mặc dù cái này cự thần cánh tay đã đứt, nhưng đây cũng không phải là giới này sâu kiến có thể khinh nhờn đổ vật. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói, phí sức nửa ngày, Trương Quyền bọn người không cam lòng ngừng lại. Trương Quyền nhìn xem long thi bên trên vảy rồng, không cam lòng nói ra, nếu là những này vảy rồng, có thể gỡ xuống một mảnh, chế tạo thành một kiện linh khí, nhất định là cái này giữa thiên địa ít có chí bảo. Cổ Tình cũng khẽ thở dài, đúng vậy à, cái này long thi bên trên da, vảy rồng, xương rồng, gân rồng, long huyết, bất kỳ cái gì một vật có thể làm cho chúng ta lấy đi, nhất định đều có thể luyện chế ra chấn kinh man cổ đại lục chí bảo. Đáng tiếc, chúng ta đều lấy không đi. Cổ Tình cũng là rất không cam tâm nói. Lâm Viên Vinh giờ phút này nói ra, chỉ sợ không chỉ là chúng ta lấy không đi. Từ xưa đến nay, vô số võ giả tề tiểu hình rồng ngọc bội, đến nơi đây, chỉ sợ cũng đều là tay không mà về, cho dù là Nguyên Ma Đại Nhân. Chỉ sợ cũng không cách nào gỡ xuống long thi bên trên bất luận cái gì một vật. Chu Kinh Nghệ cũng là ngừng lại. Không tại đi đánh mở long huyết núi. Giờ phút này 8 người cũng đều phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách lấy đi nơi đây bất luận cái gì một vật, chỉ có thể nhìn cái này một tòa bảo sơn, âm thầm cô đơn. Trương Quyền giờ phút này than nhẹ liên tục nói, được rồi, đi thôi, tòa long giếng chỉ có thể mở ra nửa canh giờ, chúng ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu. Như trong vòng nửa canh giờ không đi ra, hình rồng ngọc bội sẽ tự chủ bay trên trời rời đi, mà chúng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đây, thẳng đến lần tiếp theo có võ giả mở ra tỏa long giếng. Trương Quyền dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Trương Quyền rời đi, Lâm Viên Vinh mấy người cũng tùy theo mà đi. Chu Kinh Nghệ cũng theo đó quay người. Nhưng chỉ có Lâm Bạch, đến nay không động. Cổ Tình cũng chuẩn bị rời đi, quay người thời điểm, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, vị sư đệ này, chúng ta đã dùng hết biện pháp, nhưng đều không thể lấy đi một vật, không thể đang trêu chọc lưu lại, đi thôi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, được rồi. Bất quá ta hay là muốn đi thử một chút. Lâm Bạch đi ra phía trước, nhiều nhìn thoáng qua con rồng này thì, sau đó trực tiếp đi tới cái kia một tòa long huyết núi trước đó. Đối với Lâm Bạch tới nói, nơi đây hấp dẫn nhất Lâm Bạch, chính là long huyết này núi. Long huyết núi chính là do long huyết ngưng kết hóa thành một tòa núi cao, mặc dù hóa núi, nhưng bên trong nếu là tinh luyện mà nói, có lẽ còn có thể ngưng tụ ra long huyết tới. Lâm Bạch đi vào long huyết núi trước đó, lấy ra yêu kiếm, hung hăng bổ một kiếm. Lưỡi kiếm rơi vào long huyết trên núi, vẩy ra lên một trận hỏa hoa, lại là tại long huyết trên núi liền vết tích đều không có để lại. Chu Kinh Nghệ trông thấy một màn này, hư lệnh nói, còn tưởng rằng hắn có thể có cái gì biện pháp đâu của hắn. Nguyên lai cũng như cùng chúng ta một dạng, định dùng man lực gỡ xuống một chút rồng huyết tinh thạch. Đáng tiếc, liền xem như ta vị này sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả đều không thể dung chuyển long huyết núi. Hắn chỉ là một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, há có thể dung chuyển long huyết núi. Hừ hừ, buồn cười. Đi thôi, mọi người chúng ta đều là đi một chuyến uổng công. Chu Kinh Nghệ lắc đầu chế nhạo đến, định lúc này rời đi. Mà Triệu Ảnh, Lâm Viên Vinh, Lý Mặc Nhiên cũng là lộ ra chế nhạo, quay người muốn đi gấp. Cổ Tình khẽ lắc đầu, cũng muốn rời đi. Trương Quyền nhìn nhiều Lâm Bạch một chút, yên lặng lắc đầu. Lâm Bạch đánh xuống một kiếm thời điểm, trầm mặc một chút, đáy lòng nói ra, nếu là cứ đi như thế, đích thật là có chút không cam tâm, ta còn định dùng nơi đây long huyết, đột phá cảnh giới đâu. Nếu bình thường binh khí, không cách nào dung chuyển long huyết núi. Cái kia, thôn phệ kiếm hồn đâu? Lâm Bạch đáy lòng lạnh lùng nói. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong lòng yên lặng nhất niệm. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng bắt đầu hiện lên ở Lâm Bạch trên thân. Thôn phệ kiếm hồn. Không có gì không nuốt. Không có gì không chém. Lâm Bạch hai mắt hung ác, thôn phệ kiếm hồn lực lượng vận chuyển tại yêu kiếm phía trên. Yêu kiếm lập tức bị một mảnh chói mắt màu đen đú mang bao phủ lại. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống long huyết trên núi. Ầm ầm. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống. Toàn bộ tỏa long giếng phía dưới truyền đến một mảnh ầm vang chấn động. Lâm Bạch trước mặt cái này một tòa khổng lồ long huyết núi, lại tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, từ đó bị chém thành hai khúc. Bổ ra. Lâm Bạch ngạc nhiên nói ra. Giờ phút này đang muốn rời đi mấy người, nghe thấy cái này một tiếng vang thật lớn, nhao nhao dừng bước, đột nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm bổ ra long huyết núi một màn này. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chu Kinh Nghệ không nhịn được kinh hô lên, hắn thế mà bổ ra long huyết núi. Cái này sao có thể? Chúng ta sinh diệt cảnh giới tu vi đều không thể dung chuyển, thế mà để một cái dương thần cảnh giới võ giả làm được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hô lên. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch từ dưới đất nhặt lên ba khối rồng huyết tinh thạch. Cái này ba khối rồng huyết tinh thạch, khá lớn một khối có một đồ dưa hấu lớn nhỏ, còn có một khối có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn có một khối chỉ có tay chừng đầu ngón tay. Đây đã là thôn phệ kiếm hồn bây giờ có thể bổ xuống rồng huyết tinh thạch, coi như ta đang thi triển thôn phệ kiếm hồn, cũng vô pháp tại dung chuyển. Lâm Bạch đem ba khối rồng huyết tinh thạch nhặt lên, mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng Lâm Bạch ít nhất là có thu hoạch. Không giống người của hắn, chỉ có thể tay không mà về. Chương 2037, nhà rột còn gặp mưa. Hắn thế mà bổ ra long huyết sơn. Chu Kinh Nghệ hai mắt lóe lên, khó có thể tin nói. Trước đó, Chu Kinh Nghệ có thể nói đã dùng hết biện pháp, đao bổ dịu đục, đều không thể dung chuyển.

lúc này kinh hô lên. Chu Kinh Nghệ mang theo cùng tiếu, một trường này đánh ra, vương cấp võ kỹ. Thương Lãng Cửu Điệp. Một trường bắt đầu, tựa như biển cả cuồn cuộn, ngàn cơn sóng cuồn cuộn mà lên. Đánh về phía Lâm Bạch thời điểm, như là muốn đem Lâm Bạch thôn vệ tại biển cả phẫn nộ bên trong đồng dạng. Thanh Mục Thần Lôi. Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Ngự Trận. Lâm Bạch hai mắt bùng lên, vội vàng vận chuyển kiếm pháp, chống cự bắt đầu. Cái này một đoàn lực lượng cuốn tới, thôn phệ Lâm Bạch. Đánh nát Lâm Bạch hộ thể lôi đỉnh, đánh bay hai thanh phi kiếm. Càng làm cho Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, đến bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, máu me khắp người. Hừ hừ. Chu Kinh Nghệ trông thấy Lâm Bạch chật vật không chịu nổi đến bay ra ngoài, lúc này cười lạnh. Ngươi một cái dương thần cảnh giới võ giả, có thể chết ở vua của ta cấp võ kỹ phía dưới, đã là thiên đại tạo hóa. Lâm Bạch từ dưới đất chậm rãi đứng lên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, ha ha ha. Chu Kinh Nghệ không hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, thật là đáng tiếc, liền kém một chút ngươi vừa rồi một trưởng kia liền có thể giết ta, thật là đáng tiếc. Chu Kinh Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, coi như vừa rồi một trưởng, không thể giết ngươi, nhưng ta hiện tại, nếu muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Không, ngươi không có cơ hội này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tâm niệm vừa động. Phi kiếm. Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Sát trận. Mở. Chính là ở đây, rơi xuống đất hai thanh phi kiếm, lại đồng thời bay lên. Thẳng hướng Chu Kinh Nghệ mà đi. Không tốt. Cái này hai thanh biết bay kiếm, làm sao sẽ ở chỗ này? Chu Kinh Nghệ khó có thể tin kinh hô lên. Giờ phút này hai thanh phi kiếm, thế mà ngay tại hắn một trái một phải, cách xa nhau không đủ khoảng trăm thước. Chu Kinh Nghệ giờ phút này đột nhiên hồi tưởng lại, vừa rồi chính mình một trường, đem Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, lại rơi tại bên cạnh hắn. Nguyên bản hắn coi là đây là vô tình, thế nhưng là bây giờ xem ra, đây là Lâm Bạch cố ý gây nên. 100 mét tập kích, hai thanh phi kiếm lực lượng có thể phát huy đến cực hạn. Chương 2039, tái khởi gọn sóng. 100 mét tập kích, có thể làm cho hai thanh uy lực của phi kiếm phát huy đến cực hạn. Hai thanh phi kiếm lóe lên, sắc bén vô song kiếm mang liền trong nháy mắt giết tới Chu Kinh Nghệ trước mặt. Không tốt. Chu Kinh Nghệ mặt mũi tràn đầy đột biến, kinh hoàng thất sắc, tiếng kêu rên liên hồi, vội vàng thi triển thân pháp lui lại, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, phi kiếm đánh tới, một mảnh máu tươi từ Chu Kinh Nghệ trên thân phiêu tán rơi rụng mà ra. Trong nháy mắt, Chu Kinh Nghệ liền hóa thành một cái huyết nhân. Chu Kinh Nghệ lui ra phía sau 500 mét, túi đầu nhìn xem trên người mình vết kiếm. Trong ánh mắt của hắn còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi hai thanh phi kiếm tụ đến, cái kia ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt tử hư không dễ ra, như là thiên la địa võng, nếu không phải hắn tu vi cao thâm, triệt thoái phía sau kịp thời, vừa rồi xong kiếm, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Ngươi vậy mà đã thương ta. Ngươi một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Tự nhiên có thể tổn thương ta. Chu Kinh Nghệ trong mắt mang theo kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là ngập trời phẫn nộ. Một vị sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả, bị một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, đánh cho chật vật như thế, cái này nếu là chuyển về Nam Viện, sợ rằng sẽ bị Nam Viện vô song võ giả chế nhạo. Nếu là chuyển về Lý Cửu Ca Lý Sư Huynh trong thai, Chu Kinh Nghệ càng là sợ hãi Lý Sư Huynh sẽ không tin thực lực của hắn. Ta không chỉ có thể thương ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Thiềm Long Tại Uyên. Trông thấy Chu Kinh Nghệ trọng thương bại lui, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một kiếm bay vọt ra. Trảm Long kiếm pháp cái kia chiêu thứ ba, cũng là bây giờ Lâm Bạch mạnh nhất một chiêu kiếm pháp, ầm vang gào thét trời cao, thẳng hướng Chu Kinh Nghệ. Trông thấy một kiếm này đánh tới. Chu Kinh Nghệ trên mặt chấn động, càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau, kém chút ngã nhào trên đất. Ở một bên, cái kia áo đen hắc bảo võ giả, Lâm Viên Vinh, trông thấy Lâm Bạch cùng Chu Kinh Nghệ giao thủ, hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, không có nghĩ đến dương thần cảnh giới này võ giả như vậy khó giải quyết, thế mà để Chu Kinh Nghệ dồn đến tình cảnh như thế. Chu Kinh Nghệ thế nhưng là Lý Cửu Ca người bên cạnh. Ta. Lâm Viên Vinh giờ phút này hai mắt nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Sau nửa ngày, hắn đôi mắt đột nhiên kiên định, bước ra một bước, đi tới Chu Kinh Nghệ bên người, một chưởng đánh ra, đồng thời nói ra, Chu Kinh Nghệ sư đệ, ta đến giúp ngươi một cái. Chu Kinh Nghệ ngạc nhiên nhìn xem người này, nói ra, Lâm Viên Vinh sư huynh. Lâm Viên Vinh nói ra, Chu Kinh Nghệ sư đệ, ta có thể không cần Long Huyết Tinh Thạch, nhưng xin ngươi tại lần này Ác Long Đảo bên ngoài, có thể hay không ở trước mặt Lý sư huynh, vì ta dẫn tiến một phen. Chu Kinh Nghệ nghe chút lời này, sắc mặt lập tức cuồng hỉ, nói ra, Lâm Viên Vinh sư huynh, cái này dễ nói, Lý sư huynh xưa nay ưa thích thiên tài võ giả, Lâm Viên Vinh sư huynh cao thâm như vậy tu vi, Lý sư huynh tất nhiên sẽ chiêu người nhập Vạn Tinh Đảo. Lâm Viên Vinh cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Hợp lực xuất thủ, ngăn lại một kiếm này. Lâm Viên Vinh lúc này nghiêm nghị hô. Chu Kinh Nghệ sắc mặt vui mừng, có Lâm Viên Vinh nhúng tay, hai người liên thủ, ngăn lại Lâm Bạch một kiếm này, liền không phải việc khó gì. Lúc này, hai người đồng loạt ra tay, đem Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đánh nát. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Chu Kinh Nghệ liên thủ với Lâm Viên Vinh, để Lâm Bạch sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Lâm Viên Vinh cười lạnh nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ Lao Tử? Lao Tử 5.000 cân linh dịch, là dễ cầm như vậy. Lâm Bạch nghe thấy lời này, đột nhiên bừng tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Linh Thái Sơn bên trên người võ giả kia. Lâm Viên Vinh cười lạnh nói, không sai, chính là Lao Tử. Lần trước tại Linh Thái Sơn để cho ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay, nhìn ngươi hướng địa phương nào chạy. Linh Thái Sơn bên trên, Lâm Bạch hoàn toàn chính xác dùng 5.000 cân linh dịch bán cho Lâm Viên Vinh một đạo phá cấm kiếm khí. Bây giờ nghe Lâm Viên Vinh tiểu nói này, tựa như là thua lỗ. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch về sau tưởng tượng, cảm thấy mình mới là thua lỗ, chính mình một đạo phá cấm kiếm khí, gì chân quý. Chỉ là 5.000 cân linh dịch, há có thể mua được. Làm Lâm Viên Vinh đi vào Chu Kinh Nghệ bên người thời điểm, Chu Kinh Nghệ trong lòng tin lập tức tăng gấp bội. Mà giờ khắc này, một mực đang một bên trầm mặc Lam Hành, giờ phút này cũng là đi ra. Lam Hành, ngươi cũng nghĩ đầu nhập vào Lý Sư Huynh sao? Chu Kinh Nghệ nhìn về phía Lam Hành, cười hỏi. Lam Hành sắc mặt lạnh lùng, nói ra, đừng hiểu lầm. Ta đối với Lý Cửu Ca, không có chút nào hứng thú. Chu Kinh Nghệ sững sờ, hỏi, vậy ngươi? Lam Hành nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, vị sư đệ này, bây giờ ngươi đã là tử cục, đem Long Huyết Tinh Thạch giao cho ta, ta hôm nay có thể bảo đảm ngươi một mạng. Chu Kinh Nghệ giận dữ hét, Lam Hành, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lam Hành. Cười lạnh nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đây, ha ha. Vậy ta muốn hỏi một chút, như là ta không giao đâu. Lâm Bạch nhìn về phía Lam Hành hỏi. Lam Hành khẽ cười nói, vì Long Huyết Tinh Thạch không rơi vào Chu Kinh Nghệ trong tay, ta chỉ có thể xuất thủ. Lam Hành ở một bên cũng đã nhìn ra, mặc dù Lâm Bạch thực lực không tệ, nhưng bây giờ Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh đã liên thủ, coi như đang đánh xuống dưới. Lâm Bạch có nghịch thiên chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Một khi Lâm Bạch chết rồi, cái kia Long Huyết Tinh Thạch tất nhiên sẽ rơi vào Chu Kinh Nghệ trong tay. Làm lúc kia, Lam Hành nếu là mới ra tay cướp đoạt mà nói, đó chính là ở chính diện cùng Lý Cửu Ca đối nghịch, đây cũng là Lam Hành không muốn nhìn thấy. Cùng từ trong tay Chu Kinh Nghệ đoạt, vậy còn không như từ Lâm Bạch trong tay đoạt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lam Hành, dự định xuất thủ. Lâm Viên Vinh sư huynh, nhớ lấy không thể để cho Lam Hành cướp đi Long Huyết Tinh Thạch, bằng không mà nói, một chút Long Huyết Tinh Thạch này một khi rơi vào Lam Hành trong tay, chúng ta nếu muốn ở cướp về, vậy liền khó khăn. Chu Kinh Nghệ cũng biết bên trong lợi hại quan hệ. Chu Kinh Nghệ phía sau là Lý Cửu Ca.

đuổi hướng về phía Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh mà đi. Mà đúng lúc này, tỏa long giếng này phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh sắc nhọn chói tai, tại mặt khác một cái phương hướng, có rất nhiều máu yêu lao đến, bay nhào mà đến. Lại là những yêu vật này, thật vất vả hất ra, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đuổi theo tới. Lam Hành nhìn về phía những yêu vật này, hai mắt lóe lên, cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi nơi đây. Cũng ngay, Lâm Bạch quay đầu, một quyền đánh ra, đem đánh tới huyết yêu trực tiếp đánh thành mưa máu, vẩy tại trong giữa không trung. Yêu vật đến rồi. Chu Kinh Nghệ sư huynh đã đi. Triệu Ảnh sư huynh. Giờ phút này Lý Mặc Nhiên đối với Triệu Ảnh hô. Triệu Ảnh nhìn thấy Chu Kinh Nghệ rời đi, lúc này nói ra, nếu Chu Kinh Nghệ sư huynh đã rời đi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Đang khi nói chuyện, Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên song song rời đi. Chương 2041, sâu kiến chi tu, muốn mượn cự thần chi lực. Vô số huyết yêu xuất hiện tại tỏa long giếng phía dưới, bay nhào lấy hướng về Lâm Bạch nơi đây mà tới. Lâm Viên Vinh, Chu Kinh Nghệ hai người tuần tự rời đi. Tuy theo, Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên cũng rút lui. Trương Quyền cũng không có đi ở Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên, mà là nhìn về phía những cái kia huyết yêu, nói ra, vị sư đệ này, bây giờ những cái kia yêu vật đã tìm được nơi đây, chúng ta không thể tại ở lâu. Vừa rồi ngươi đáp ứng ta. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong lòng đối Lâm Viên Vinh cùng Chu Kinh Nghệ đào tẩu, có chút không cam tâm. Có thể giờ phút này nghe thấy Trương Quyền mà nói, lúc này Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một đạo hắc quang lướt qua trời cao, từ cái kia long thi phía trên chém xuống một khối vảy rồng, đã rơi vào Trương Quyền trong tay. Trương Quyền tiếp được vảy rồng, nói lời cảm tạ, đa tạ sư đệ. Sư đệ, nơi đây yêu vật đã tìm tới, không tiện lưu thêm, chúng ta ra ngoài rồi hay nói. Nói xong, Trương Quyền cũng như giống như gắn mô tơ vào đít vội vàng rời đi. Mà cổ tình vốn là dự định cũng năn nỉ Lâm Bạch chém xuống một mảnh vảy rồng cho hắn, thế nhưng là vừa rồi Lâm Bạch hai mặt thụ địch thời điểm, nàng cũng không có xuất thủ tương trợ, mà bây giờ nàng càng không có ý tứ mở miệng tới. Huống hồ, nơi đây huyết yêu đã vọt tới qua đây. Không cho phép cổ tình đang tự hỏi, hắn vội vàng đi theo Trương Quyền phía sau, liền rời đi nơi đây. Thôi được. Chỉ có thể sau khi ra ngoài, tại thu thập Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh. Lâm Bạch bước ra một bước, định rời đi nơi đây. Có thể lúc này, đột nhiên Lâm Bạch cảm thấy một cỗ hít thở không thông khí tức tử vong, chính hướng hắn trên lưng mà tới. Lâm Bạch nhìn lại, lúc này hoảng sợ mặt mũi tràn đầy. Cái này sao có thể? Lâm Bạch quay đầu một sát na kia, hắn trông thấy, nguyên bản tại Long Thi bên cạnh một cái kia cự thần tay cụt, giờ phút này tự nhiên trống rỗng bay ở giữa không trung, năm ngón tay nắm tay, đối với Lâm Bạch phía sau lưng một quyền đánh tới. Lâm Bạch bây giờ trả hết cự thần thân thể. Lúc này, Lâm Bạch một quyền đánh ra, đem cái này tay cụt đẩy lui. Đẩy lui tay cụt về sau, Lâm Bạch kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Cái này tay cụt làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này tay cụt còn có ý chí của cự thần tồn tại? Cái kia tay cụt bị Lâm Bạch đẩy lui sau khi ra ngoài, phiêu phù ở ngoài trăm thước giữa không trung, lập tức, tỏa long giếng này phía dưới, truyền đến một cái uy áp thanh âm. Sâu kiến chi tu, muốn mượn cự thần chi lực. Thâm nên chu. Tộc nên diệt. Thanh âm này, như cuồn cuộn lôi đình ở trong hư không nổ tung, thoáng như thiên uy. Nghe thấy thanh âm Lâm Bạch, thể nội khí huyết tuôn ra, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái kia tay cụt phía trên, tràn ngập lên một chút xíu màu trắng u quang, linh khí mười phần, liền tựa như cái này tay cụt bên trong, còn có một cái linh hồn. Nát ngươi thần tinh. Lúc này, cái kia tay cụt có chút nâng lên, nắm tay năm ngón tay vươn một cây ngón trỏ, một điểm ở trong hư không. Cái này một chỉ điểm ra, nhìn như điểm tại hư không, lại trên thực tế điểm vào Lâm Bạch mi tâm phía trên, điểm vào viên kia tử kim sắc thần tinh phía trên. Chỉ điểm một chút dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức ở Lâm Bạch thể nội nổ tung. Mà cự thần Lâm Bạch mi tâm phía trên tử kim sắc thần tinh, ầm vang trực tiếp nổ tung lên, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng xông vào Lâm Bạch thể nội, giống như chặt đứt kinh mạch. Tử kim sắc thần tinh, cái này chính là cự thần tộc lực lượng nguồn suối, tương đương với võ giả thể nội thần đan. Thần tinh bị nát, cự thần tu vi liền hủy. Làm thần tinh vỡ vụn biến mất trong một chớp mắt, Lâm Bạch trăm trượng lớn nhỏ thân thể, tại lúc này cấp tốc thu nhỏ, khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Lâm Bạch hư nhược nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, ngẩng đầu nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung to lớn tay cụt, trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ phẫn nộ. Cự thần chi lực, là Lâm Bạch tu luyện nhiều năm, mới có thực lực hôm nay. Nhiều năm tu vi, lại bị cái này tay cụt, một chỉ hủy đi, này làm sao có thể làm cho Lâm Bạch không giận. Sâu kiến chi tu, vọng tu cự thần chi lực, mạo phạm thiên uy, ta rút ngươi huyết cốt, lấy huyết cốt làm dẫn, tìm ngươi huyết mạch nhất tộc, lấy cự thần chi ý, diệt sát. Cái kia tay cụt có chút nâng lên, có là hướng về phía Lâm Bạch một điểm. Một chỉ này điểm xuống, Lâm Bạch thể nội hình như có một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng, trực tiếp nổ tung lên, cái này một cỗ lực lượng bạo tạc, cơ hồ muốn đem Lâm Bạch nhục thân trực tiếp băng liệt. Mà khi cái này một cỗ lực lượng tại Lâm Bạch thể nội bạo tạc thời điểm, Lâm Bạch máu, Lâm Bạch xương cốt, giống bị một cái đại thủ sống sờ sờ rút ra ngoài. Nát ta thần tinh, quất ta huyết cốt, lấy huyết cốt làm dẫn, tìm ta huyết mạch nhất tộc, lấy cự thần chi ý, diệt sát. Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, giờ phút này trong lòng quanh quẩn vừa rồi thanh âm này. Coi như Lâm Bạch là kẻ ngu, hắn giờ phút này cũng có thể rõ ràng cự thần chi ý này muốn làm gì. Hắn muốn Lâm Bạch huyết cốt làm dẫn con, tìm tới cùng Lâm Bạch có liên quan tất cả huyết mạch thân nhân, sau đó dùng cự thần chi ý, trực tiếp giết sát. Đây chính là cự thần tộc bá đạo. Lúc trước Lâm Bạch tu luyện cổ thần kinh thời điểm, thôn thiên tộc tiền bối liền đã nói với Lâm Bạch, nếu là một khi bị cự thần tộc phát hiện cũng không phải bọn hắn huyết mạch nhất tộc võ giả tu luyện cổ thần kinh, cự thần sẽ đến đây diệt sát, càng là sẽ diệt huyết mạch chi tộc. Ken két. Lâm Bạch thể nội một trận huyết cốt băng liệt thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, gắt gao cắn hàm răng. Đụng một tiếng vang thật lớn. Một đoàn Lâm Bạch máu cùng Lâm Bạch tâm xương, bị sống sờ sờ rút ra, tại Lâm Bạch trên không trung, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Lâm Bạch cắn răng, ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung. Tại máu của hắn cùng Bạch cốt giao hòa thời điểm, hóa thành từng đạo màu đỏ sợi tơ, ước chừng mấy trăm đạo, xuất vào trong hư không. Những này huyết sắc sợi tơ, chính là cùng Lâm Bạch có huyết mạch chi thân nhân. Vì sao có mấy trăm đạo? Bên trong đại đa số đều là tại thần võ quốc, linh tê thành Lâm gia tộc người. Lâm Bạch mặc dù bị trục xuất Lâm gia, nhưng huyết mạch chi tình, hay là tồn tại. Mà những sợi tơ này bên trong, càng có là kết nối lấy Lâm Bạch người thân nhất, thì như nói Lâm Dược vân vân. Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu nhìn xem giữa không trung tay cụt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nát ta thần tinh còn chưa tính, ta không tu cổ thần kinh chính là... Nhưng ngươi hôm nay lại muốn tiếp ta huyết cốt chi lực, diệt sát ta Lâm thị nhất tộc. Cái này, ta Lâm Bạch tuyệt không đồng ý. Lâm Bạch chống đỡ thân thể hư nhược, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem giữa không trung tay cụt. Cắn răng một cái, Lâm Bạch gầm nhẹ nói, thôn phệ kiếm hồn. Ầm ầm. Lâm Bạch một tiếng gầm nhẹ truyền ra, trên đỉnh đầu của hắn, một mảnh hắc vụ nhanh chóng tràn ngập mà ra. Một thanh hắc ngọc đồng dạng lợi kiếm, từ Lâm Bạch thể nội bay thẳng ra. Cho ta chém. Lâm Bạch một chỉ điểm hướng tay cụt, thôn phệ kiếm hồn bùng lên, một kiếm chém tới. Phốc phốc. Cái kia tay cụt trực tiếp bị thôn phệ kiếm hồn chém bay ra ngoài. Mà lúc này, cái kia thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến, thôn thiên dư nghiệt. Giờ phút này thanh âm tại truyền đến thời điểm, tràn đầy phẫn nộ cùng gầm thét. Liền tựa như là muốn sống sờ sờ đem Lâm Bạch tan tươi. Sâu kiến chi tu, muốn mượn cự thần chi lực, nên bị diệt huyết mạch nhất tộc. Thôn thiên dư nghiệt, thiên địa không dung, nên bị diệt tất cả quan hệ người. Cái kia tay cụt năm ngón tay lần nữa năm tay, đối với Lâm Bạch lần nữa duỗi ra một ngón tay. Chỉ bất quá giờ phút này ngón tay duỗi lúc đi ra, Lâm Bạch đã nhận ra một loại làm cho người hít thở không thông tử vong nguy cơ. Chương 2042, huyết cốt làm dẫn. Sâu kiến chi tu, muốn mượn cự thần chi lực, nên bị diệt huyết mạch nhất tộc. Thôn thiên dư nghiệt, nên bị diệt cửu tộc, cùng dư nghiệt tương quan người, đều là diệt. Cái kia thanh âm uy nghiêm truyền ra thời điểm, Lâm Bạch huyết cốt giao hòa bên trong, lại bắn ra đại lượng màu đỏ sợi tơ, xuyên thẳng qua nhập trong hư không. Những sợi tơ này, đều ràng buộc cuốn tại cùng Lâm Bạch người liên quan trên thân. Lúc trước Lăng Thiên Tử liền nói với Lâm Bạch qua, thân phụ thôn phệ võ hồn, là Lâm Bạch bất hạnh, cùng Lâm Bạch tương quan người, đều sẽ gặp đến cự thần tộc truy sát. Những này màu đỏ sợi tơ, bắn vào trong hư không, cuốn quanh ở mỗi một cái cùng Lâm Bạch tương quan võ giả trên thân, cùng Lâm Bạch có huyết mạch quan hệ trên thân người. Vạn quốc cương vực. Bây giờ tại vạn quốc cương vực, thần võ quốc đã không phải là lúc trước lĩnh đông một cái mạt lưu tiểu quốc. Bây giờ thần võ quốc chính là thống trị vạn quốc cương vực thế lực bá chủ vương triều. Thần võ quốc, lĩnh Nam Hoàng Thành. Tại lĩnh Nam trong Hoàng Thành, có một cái cực huy hoàng gia tộc, tên là Lâm Gia. Cái này Lâm Gia, vốn là thần võ quốc bên trong, một cái căn bản bất nhập lưu gia tộc, khuất tại một cái đất nghèo linh tê thành. Nhưng bởi vì thần võ quốc quật khởi, Lâm Gia bởi vì do nhiều nguyên nhân đạt được coi trọng, nhảy lên trở thành thần võ quốc cái kia đại gia tộc một trong. Mau nhìn, bên kia chính là Lâm Gia phủ đệ. Lâm Gia bây giờ thế nhưng là tiêu đế trước mặt hồng nhân, khắp nơi được sủng ái a. Đúng vậy a, bây giờ Lâm Gia đắc thế, thật sự là tiện sát người khác. Cũng không biết Lâm Gia đến tột cùng là nơi nào tốt, vì sao khắp nơi đạt được tiêu đế ân sủng. Ngươi này còn không biết à, chuyện này còn phải từ Lâm Gia vị kia nói lên, cái nào gọi Lâm Bạch tuyệt thế kiếm tu. Tiêu đế nếu không phải xem ở Lâm Bạch trên mặt mũi, cái này Lâm Gia, làm sao có thể quật khởi được nhanh như vậy. Thần võ quốc lĩnh Nam trong Hoàng Thành, vô số võ giả nhìn xem Lâm Gia đại viện tường cao, thần sắc đều là lộ ra hâm mộ và tôn kính. Tại Lâm Gia trạch địa bên trong, nhân mạch rất vượng, đã không có lúc trước linh tê thành hoang phế. Trong Lâm Gia, hậu bối đệ tử, cũng là thiên tài như mây. Mà giờ khắc này, tại Lâm Gia trên tòa phủ đệ không, hư không đột nhiên chui ra ngoài một chút nhìn không thấy màu đỏ sợi tơ, gắt gao quấn quanh ở trong Lâm Gia rất nhiều võ giả trên thân. Cái này mỗi một cái bị màu đỏ sợi tơ quấn quanh võ giả, đều là cùng Lâm Bạch lại huyết mạch nguồn gốc võ giả. Đương nhiên, bọn hắn là nhìn không thấy những huyết mạch này sợi tơ. Thần võ quốc, lĩnh Nam trong Hoàng Thành. Tiêu đế ngồi tại kim điện trên Long ỷ. Kim điện bên trong, quốc sư Thượng Lãng cùng thần võ quốc đệ nhất vương hầu Sở Giang Lưu bởi vì một ít việc nhỏ, chính cãi lộn kịch liệt. Mà tiêu đế hình như có chút đau đầu, nâng chán than nhẹ. Mà lúc này đây, một đạo màu đỏ sợi tơ từ trong hư không lan tràn mà ra, quấn quanh ở tiêu đế trên cổ. Cái này màu đỏ sợi tơ, quấn quanh chính là cùng Lâm Bạch có quan hệ mật thiết người. Tiêu đế giống như cảm giác có chút không đúng, nhíu mày, đột nhiên đứng lên, một cỗ sinh diệt cảnh giới lực lượng từ trên người tiêu đế lan tràn ra, khuyết tán tại toàn bộ kim điện bên trong. Tiêu đế bất giận. Kim điện bên trong, cảm giác được tiêu đế lửa giận, văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống đất run rẩy. Những này văn võ bá quan, thế nhưng là mắt thấy qua vị này tuyệt thế nữ đế lửa giận, lại không dám có chút bất kính. Sở Giang Lưu cùng quốc sư Thượng Lãng, giờ phút này cũng là vội vàng quỳ xuống. Tiêu đế từ trên long ỷ đứng lên, chau mày, trong lòng hình như có một loại không giải được kết, nàng có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chân trời, đưa tay sờ sờ trên cổ của mình. Đột nhiên nàng có đến một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Lâm Bạch. Tiêu đế nhẹ giọng nỉ non. Nàng sờ lấy cổ của mình, lại sờ không tới cái kia một cây màu đỏ sợi tơ, cũng không nhìn thấy cái kia một cây màu đỏ sợi tơ. Cùng lúc đó, tại vạn quốc cương vực lĩnh Nam một tòa cô sơn phía trên. Cái này cô sơn trong phương viên vạn dặm, không chút khói người. Nhưng tại cái này cô sơn phía trên, lại là có một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc tuyệt mỹ nữ tử, ngẩng đầu nhìn phía trước chân trời sắp rơi xuống trời chiều. Nàng nhìn xem trời chiều, khoe miệng mang theo từng tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này bên trong, tràn đầy thỏa mãn, cũng tràn đầy vui sướng. Nàng toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, da thịt như tuyết, đứng tại cô sơn bên trên, xa xa nhìn ra xa, đặc biệt cổ quái, dáng dấp của nàng không giống bên trên từ trên trời hạ phàm tiên nữ, càng giống là địa ngục tới ma nữ. Giờ phút này, một đạo màu đỏ sợi tơ bay ra hư không, rơi vào trên cổ của nàng. Ta ngửi máu hương vị. Là máu ai? Cô gái tóc trắng này cũng đưa tay sờ sờ cổ của mình. Lúc này, cô gái tóc trắng này hai mắt vừa mở, đôi mắt sát ý bộc lộ, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, lập tức hiện ra võ hồn. Cái này võ hồn, cũng không phải là một cái, mà là năm cái. Mà tại cái này năm cái võ hồn bên cạnh, giống như còn có cái thứ sáu võ hồn, đang điên cuồng dãy rủa, muốn lao ra. Cũng theo đó khác, Linh Nam trục xuất chi địa vương giả, Thiết Hải Đường cũng là hai mắt nhíu lại, một tia màu đỏ sợi tơ quấn quanh ở trên người nàng. Tại Đông Châu phía trên, một cái nào đó cương vực bên trong, Lâm Dược cùng nữ nhi của nàng, còn có thế tử, chính tại trong này trải qua an tĩnh sinh hoạt. Mà giờ khắc này, hai đạo sợi tơ rơi xuống, quấn quanh ở Lâm Dược cùng nữ nhi của nàng trên cổ. Còn có một đạo màu đỏ sợi tơ, bay đi Nam Châu. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi hoang, nơi đây khắp nơi đều là rắn độc manh thú hoành hành chi địa. Mà liền tại cái này một tòa núi hoang bên trong, một cái động phủ bên trong, có một cái sinh mệnh khí tức như ẩn như hiện nữ tử, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt nàng, so với thường nhân càng tốt thêm băng trắng, môi của nàng sắc, đã là một mảnh đen nhánh. Bộ dáng này, đơn giản chính là một cái thân chúng kịch độc lại cách cái chết không xa người. Giờ phút này, một đạo màu đỏ sợi tơ, xuyên qua hư không, đi vào cái này trong động phủ. Đang lúc cái này màu đỏ sợi tơ muốn quấn quanh ở nữ tử này trên cổ thời điểm, nữ tử này đột nhiên mở mắt ra, con mắt của nàng lại là một mảnh băng trắng. Khi nàng mở mắt trong một chớp mắt, một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn khí, từ trên người nàng lan tràn ra đi, trong nháy mắt đem cái này một tòa núi hoang triệt để băng phong. Cút! Nữ tử này đen nhánh môi, có chút mở ra, một chữ phun ra, như là cuồn cuộn kinh lôi. Hàn khí xông ra thể nội, ngưng kết hư không, càng đem cái kia một cây sắp quấn quanh ở trên cổ nàng màu đỏ sợi tơ, trực tiếp đọc lại. Còn có hai đầu màu đỏ sợi tơ, bay đi man cổ đại lục trung tâm nhất chi địa. Nơi đây là Trung ương Thánh Quốc. Về phần cái này hai đầu sợi tơ quấn quanh ở người nào trên cổ, liền không được biết rồi. Còn có hai đầu màu đỏ sợi tơ, từ trong hư không, xuyên qua ra man cổ đại lục, đi hướng một cái không muốn người biết thế giới. Tại thế giới kia bên trong, trên một ngọn núi cao, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, chính cho mình ngâm một bình trà, đang chuẩn bị uống vào, có thể lúc này, cái kia màu đỏ sợi tơ tìm tới cửa. Thanh niên nam tử này, vội vàng đặt chén trà xuống, thần sắc vặn một cái, từ trong túi chữ vật sờ mó, mấy khối ngọc bài bay ra, rơi ở trong hư không, thình lình kết thành một tòa khổng lồ đại trận, giống như phong bế hư không đồng dạng. Đại trận rơi xuống, cái kia màu đỏ sợi tơ không thể tiến đến. Thanh niên nam tử này vội vàng hô, sư phụ. Một tòa cung điện bên trong. Cung điện này, trống trải u sâm, chỉ có một cái lao giả, khoanh chân trong bóng đêm. Giờ phút này, cái kia một đầu màu đỏ sợi tơ lan tràn mà đến, xuyên qua hắc ám. Mà cái này ánh mắt của lão giả một mực nhìn lấy đầu này nguyên bản nhìn không thấy màu đỏ sợi tơ. Thẳng đến cái này một cây nhìn không thấy màu đỏ sợi tơ, đi vào trước mặt hắn, muốn khóa tại trên cổ của hắn thời điểm, hắn vươn hai ngón tay, đem cái này màu đỏ sợi tơ kẹp lấy. Cự thân huyết cốt chi dẫn. Lâm Bạch. Lão giả này có chút lo lắng nỉ non. Chương 2043, ta niệm không thể nghịch. Cự thân huyết cốt làm dẫn. Màu đỏ như máu sợi tơ cơ hồ quấn quanh cùng Lâm Bạch tất cả có liên quan người.

Trung quanh không ít xem trọng Âu Dương Tĩnh cùng Đàm Cảnh võ giả, nhao nhao mỉa mai đối Lâm Bạch chế rêu bắt đầu. Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh nghe thấy chung quanh thanh âm, trên mặt cũng là nở một nụ cười, thần sắc không khỏi đắc ý. Trường Tôn Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Lâm Bạch sư đệ chỉ là bởi vì tu luyện, làm trễ nải canh giờ mà thôi, các ngươi đừng muốn ở nơi nào ác ngôn đả thương người. Âu Dương Tĩnh cười lạnh nói, chậm trễ canh giờ, ha ha, Trường Tôn Vân, chớ ở đó bên trong nói dễ nghe, sợ chính là sợ, có cái gì nhận không ra người. Đàm Cảnh cũng cười lạnh nói, đúng đấy, sợ chính là sợ, chẳng lẽ chúng ta võ giả, thua liền đều thua không nổi sao. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê nghe thấy những lời này, đều là một mặt phẫn nộ. Liên Liên Thục Hương cùng Nô Minh trên mặt đều là lửa giận ngút trời. Ngược lại là Phương Giật Vân, sắc mặt của hắn vốn là một mặt lo lắng, thế nhưng là ngay tại cái này đột nhiên, trên mặt hắn nở một nụ cười, quay đầu nhìn về phía chân trời, ở nơi nào có một đạo phi hồng, cấp tốc mà tới. Ta còn không có đến, chỉ nghe thấy có chó đang gọi. Là cái kia một con chó đang gọi. Chẳng lẽ không có chủ nhân quản quản sao? Xoát! Một đạo phi hồng, trực tiếp rơi vào linh sư đảo bên trên, xuất hiện tại Phương Giật Vân trước mặt. Hắn sắc mặt có chút lạnh lẽo, băng lãnh vô tình hai con người, nhìn về phía Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh. Lâm Bạch! Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh giật mình, hoảng sợ nói. Cái này đột nhiên đến linh sư đảo bên trên võ giả, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Trông thấy Lâm Bạch đến, Đàm Cảnh cùng Âu Dương Tĩnh trên mặt đều là lộ ra một mảnh âm trầm cùng phẫn nộ. Âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt tràn đầy bất thiện chi sắc. Lâm Bạch chừng hai người này một chút, nhìn về phía Phương Giật Vân, thản nhiên nói, Phương Sư, ta tới trưởng. Phương Giật Vân khẽ cười nói, không muộn, không muộn, ta cũng mới vừa mới tỉnh ngủ mà thôi. Chương 2049, Tử Mẫu Kiếm Đạo. Theo Lâm Bạch trình diện, toàn trường võ giả đều là hai mắt tỏa sáng. Hắn chính là Lâm Bạch A. Năm nay bái nhập Nam Viện Thiên Tiêu. Thế nhưng là nhìn có vẻ như chẳng ra sao cả A. Đúng vậy A. Linh sư đảo bên trên, bây giờ rất nhiều võ giả, nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói nhỏ bắt đầu. Trông thấy Lâm Bạch đến, nguyên bản răng nanh răng nhọn Âu Dương Tĩnh cùng Đàm Cảnh, trên mặt đều là lộ ra một tia kiêng kỵ cùng đấu trí, nhìn về phía Lâm Bạch, không có tại nói tiếp. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến liếc nhau, nói ra, tốt, nếu Lâm Bạch đã tới, như vậy chúng ta võ giả đều đã đến đông đủ, Phương Giật Vân, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Phương Giật Vân nói ra, còn chưa có bắt đầu nha. Lao tử các loại đều lại ngủ thiết đi. Bối Hải Yến nghe nói lời này, giận dữ, nói ra, Phương Giật Vân, ngươi như vậy tản mạn tính tình, làm sao có thể dạy bảo thật tốt đệ tử? Thật sự là dạy hư học sinh. Hừ hừ. Tô Lăng không muốn cùng Phương Giật Vân làm nhiều dây dưa, trực tiếp liền nói ra, vậy thì tốt, hôm nay tỷ võ quy tắc rất đơn giản. Phương Giật Vân, đệ tử của ngươi trước cùng đệ tử của ta giao chiến, dần dần sau khi giao thủ, nghỉ ngơi 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, tại cùng Bối Hải Yến đệ tử giao thủ. Cuối cùng, lấy song phương đệ tử lấy được thắng trận. Đến phán định thân phụ, như thế nào? Phương Giật Vân đưa tay móc móc lỗ thai, không nhịn được nói, không cần phiền toái như vậy, liền để đệ tử của ta thủ lôi, Lâm Bạch bọn người 5 người, tuần tự thủ lôi, để đệ tử của các ngươi đi lên khiêu chiến. Về phần thắng bại, hừ hừ, vậy liền trực tiếp đánh tới đệ tử của các ngươi, tâm phục khẩu phục mới thôi. Phương Giật Vân như vậy đề nghị nói ra. Tô Lăng nghe chút lời này, lúc này sắc mặt tức giận. Đánh tới đệ tử của các ngươi tâm phục khẩu phục. Câu nói này càng là đau nhói Tô Lăng trái tim. Tô Lăng hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Giật Vân, xem ra ngươi thật đối đệ tử của ngươi có rất lớn lòng tin. Tốt, theo ý ngươi lời nói, để đệ tử của ngươi thủ lôi, đệ tử của chúng ta tới khiêu chiến. Ta đến muốn nhìn một chút, như vậy xa luân chiến hình thức. Đệ tử của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Tô Lăng lạnh giọng nói ra. Bối Hải Yến nói ra, Phương Giật Vân, đã ngươi muốn như vậy khinh thường, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Đề nghị của Phương Dật Vân, để Lâm Bạch cùng Trường Tôn Vân bọn người thủ lôi, tiếp nhận Tô Lăng cùng Bối Hải Yến 10 vị đệ tử khiêu chiến, cho đến Phương Dật Vân 5 vị đệ tử toàn bộ bị thua, hoặc là Tô Lăng cùng Bối Hải Yến 10 vị đệ tử bị thua, mới có thể kết thúc. Bây giờ vừa đến, không hề nghi ngờ kế tiếp là một trận xa luân chiến. Tô Lăng nói ra, đã như vậy, Phương Dật Vân, ngươi liền ra chiêu đi. Phương Dật Vân đôi mắt quét qua, nhìn về phía trước mặt Lâm Bạch 5 người, nói ra, Mạnh Lê, ngươi đi trước chơi với bọn hắn chơi đi. Vâng, Phương Sư. Mạnh Lê nghe thấy Phương Dật Vân mà nói, lúc này cười lạnh, cong phía sau một dài một ngắn hai thanh kiếm, đi lên giữa sân. Mạnh Lê ôm quyền nói ra, tại hạ Mạnh Lê, xin mời Tô Lăng đạo sư cùng Bối Hải Yến đạo sư đệ tử, đi lên chỉ giáo đi. Tô Lăng nhìn thoáng qua Mạnh Lê, khẽ cười nói, Phương Dật Vân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp để Lâm Bạch đi lên đâu, kết quả phái Mạnh Lê đi lên, hừ hừ, hắn cũng không đủ nhìn. Mạnh Lê khẽ cười nói, Tô Lăng đạo sư, ngươi không nên hiểu lầm, ta Mạnh Lê tu vi hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng là Phương Sư làm như thế, là sợ Lâm Bạch sư đệ vừa lên đến, liền không có chúng ta mấy cái cơ hội xuất thủ. Cho nên, Phương Sư mới khiến cho ta lên trước đến cùng bọn hắn luận bàn một chút. Mạnh Lê cười nhạt một cái nói ra. Bối Hải Yến lạnh giọng nói ra, thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Phương Dật Vân như vậy răng nanh răng nhọn, dạy dỗ đệ tử cũng là như vậy không coi ai ra gì. Tốt, ta đến muốn nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu bản sự. La Tùng, ngươi đi đánh bại hắn. Bối Hải Yến lạnh giọng vừa quát. Lúc này, từ Bối Hải Yến phía sau, chạy ra một vị thanh niên nam tử. Người này tên là La Tùng, chính là một vị chất lượng kém thiên tiêu, cũng là năm tháng trước đi theo Bối Hải Yến tu luyện võ giả một trong. La Tùng thiên tư, cũng là gần với đảm cảnh cùng Âu Dương Tĩnh võ giả. Vâng, Bối Sư. La Tùng đi tới, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào giữa sân, đứng ở Mạnh Lê đối diện. La Tùng nhìn về phía Mạnh Lê, khinh thường khẽ cười nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, cút xuống đi. Để Lâm Bạch đi lên. Tại Phương Dật Vân đạo sư thủ hạ, ta ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, ai cũng không để vào mắt. La Tùng ngạo mạn nói ra. Mạnh Lê cười lạnh, thật sao? Vậy ta hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút, Phương sư thủ hạ, không chỉ có riêng chỉ có Lâm Bạch sư đệ như thế một vị cả thế gian đều chú ý thiên kiêu, càng là còn có người khác. La Tùng nghe chút lời này, nghĩa mai cười một tiếng nói. Xem ra ngươi là làm thật muốn muốn chết. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tùng thân hình nhảy lên, thẳng đến Mạnh Lê mà đi. Một trường đánh ra, sinh diệt cảnh giới nhất trọng lực lượng từ La Tùng trên thân tràn ngập mà lên, hung ác sắc bén thẳng đến Mạnh Lê trước mặt mà đi. Mạnh Lê cười lạnh một tiếng, hai tay hướng phía sau sờ mó, tay trái cầm cái kia một thanh rộng lớn kiếm. Tay phải cầm cái kia một thanh ngắn nhỏ kiếm, song kiếm nơi tay, hướng phía trước giao nhau một chém, lực lượng cường đại trực tiếp đem đánh tới La Tùng đẩy lui ra ngoài. Cái này, La Tùng bị đẩy lui 100 mét, thần sắc có chút kinh hãi nhìn xem Mạnh Lê trong tay hai thanh kiếm. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng là chú ý tới Mạnh Lê trong tay hai thanh kiếm. Mạnh Lê trong tay trái cự kiếm, dài ước chừng 3 mét, bề rộng chừng 5 thước. So Mạnh Lê đều cao, so Mạnh Lê đều rộng, cái này rõ ràng là một thanh cự kiếm. Mà Mạnh Lê phải kiếm trong tay, cái này chính là một cây đoản kiếm, dài ước chừng 7 thước, bề rộng chừng 2 ngón tay, đặc biệt tinh xảo linh lung. Mạnh Lê một tay nắm cự kiếm, một tay nắm đoản kiếm, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự kiếm đối với La Tùng hung hăng một kiếm đập tới. Lực lượng khổng lồ quét ngang toàn trường. Ba kiếm đạo. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Mạnh Lê tay cầm cự kiếm, cái này đương nhiên đó là ba kiếm đạo. Đến nay, Lâm Bạch thấy ba kiếm đạo người tu luyện, chỉ có Hắc La kiếm cửu là mạnh nhất một người. Ầm ầm. Mạnh Lê một kích cự kiếm, mãnh liệt bổ xuống, mặc dù bị La Tùng tránh đi, có thể một kiếm này rơi ở trên mặt đất.

Ngô Minh đi lên thay đổi trường Tôn Vân.